bị ép gả cho Tháo Hán Sơn Dã nàng được đoàn sủng. Chương 16 giờ 16, chúng ta không cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả như vậy, chẳng khác nào may giả y cho người khác. Nghĩ đến đây, sự hưng phấn của mọi người đều biến mất. Tịch Yểu thấy nhức đầu. Nàng biểu thị bất lực, cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết thích hợp. Nếu chúng ta vẫn không bán mà dùng một mình, sợ là người trong thôn sẽ không hài lòng. Chu Hữu căn nhíu mày nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai biết làm thế nào để mở nút thắt này. Con sẽ tìm ra biện pháp. Chu Nhung suy nghĩ một lúc rồi nói. Cái cầy trục cong này, sáng mai con sẽ mang đi ra ngoài một chuyến. Vậy buổi tối huynh sẽ làm thêm một cái nữa. Chu Khánh tràn đầy tự tin nói. Được, Chu Nhung gật gật đầu. Có cách làm như vậy, tâm trạng Chu gia tốt hơn một chút. Nhưng chính là vẫn thấy không dễ chịu. Tịch Yểu thấy Chu như không hiểu lầm mình. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Người nào tốt với nàng, nàng cũng muốn tốt với người ta. Sau khi Chu như ăn chưa xong và thu dọn, nàng ta vội vàng trở về, không mang theo bất cứ thứ gì. Trong lòng Chu Nhung nghĩ đến chuyện này, vì thế nói với người trong nhà, buổi chiều con sẽ ra ngoài, miễn cho thôn dân đến mua. Nghĩ rằng chúng ta lòng dạ hẹp hòi, bất đắc dĩ sẽ khó giải quyết. Người Chu gia nghĩ, bọn họ cảm thấy cũng đúng, vì vậy thúc giục hắn nhanh chóng ra ngoài, thậm chí không hỏi hắn sẽ làm gì. Tịch Yểu đánh giá Chu Nhung, cảm thấy mọi người muốn chỉ buôn bán một lần, không suy nghĩ sau này ra sao. Nói như vậy mới không sợ bị thôn dân hố, bán cho người khác, vậy thì nhà của bọn họ không thể làm được. Vậy cũng có một cái cớ để từ chối người khác, nhất cử lưỡng tiện. Nàng chỉ hơi đáng tiếc. Sau khi Chu Nhung cơm nước xong, hắn vội vội vàng vàng rời đi, cũng không mang cái cầy cong duy nhất trong nhà đi. Quả nhiên, đúng như Chu Nhung dự đoán, sau bữa cơm trưa, rất nhiều người cố ý đến nhà bọn họ, tất cả đều nở nụ cười nịnh nọt, thậm chí có người còn chạm vào cái cầy cong đã được lau chùi, không khách khí chút nào. Hữu Căn đại ca, đây thực sự là một thứ tốt. Ngươi xem, trong thôn có rất ít trâu. Vương Lão Thạch nhìn cầy trục cong, xoa xoa tay cầu xin. Ngươi có thể cứu mạng không? Ngươi cho lão đại nhà ngươi giúp đỡ, làm một cái cho nhà chúng ta đi. Nhà ta cũng muốn một cái. Những người ở một bên không chịu thua kém nói. Ai đến, cũng đều muốn. Nhưng mà, tất cả đều đề cập đến mục đích riêng của mình. Nhưng không ai nghĩ đến việc đưa bạc. Ngay cả khi không nghĩ đến việc làm cho bọn họ, biểu hiện tự nhiên của những người này khiến người ta nhìn thấy thật sự rất khó chịu. Tịch Yểu cảm thấy Chu Nhung đã đoán được, nên mới vội vàng đi ra ngoài. Nghĩ rằng mọi người nói, đó là của hồi môn của nàng. Vạn nhất người ta đến trước mặt nàng cầu xin, nàng từ chối không được, đáp ứng cũng không được. Vì thế, thừa dịp người khác chưa có chủ ý, nàng lặng lẽ tránh đi. Cửa lớn bị chặn, nàng không thể vào phòng. Liền nháy mắt với Chu Ý, ra hiệu rồi đi ra sân sau. Không thể trêu vào, nàng chỉ có thể tránh né. Ra hiệu cho Chu Ý, bọn họ sợ sẽ không tìm được nàng. Bọn họ cho rằng mình đang mang nợ nần mà trốn thoát, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Những người này đòi hỏi quá nhiều. Nhưng Trần Thị không giỏi cự tuyệt. Lúc bà đang khó xử, Chu Ý bước lên phía trước nhìn bọn họ, tò mò nói, đó là của hồi môn của tứ tẩu. Các người cầu xin cha và nương ta, có hữu dụng không? Trần Thị vừa muốn mắng nữ nhi mình vớ vẩn, nhưng lại phát hiện tứ nhi tức không thấy đâu. Mà tiểu nữ nhi luôn nhu thận, sẽ không nói chuyện lung tung, liền hiểu ra điều gì đó. Lập tức giả vờ khó xử nói, các ngươi cũng biết, đó là của hồi môn của tức phụ lão tứ nhà ta. Ta đây là bà, cũng không thể đi cướp của hồi môn của tức phụ được. Chúng ta không cướp, không phải chúng ta chỉ muốn một cái giống như vậy sao? Có người ra mặt dày một chút, lại không biết đó là khó xử người khác, nhưng cảm thấy bản thân đã đúng. Trần Thị chịu đựng được, mới không ném người ra ngoài. Cách chương.